Vô địch kiếm vực, chương 1037, trung thổ thần châu chờ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xuất hiện chính là vì nói cho ta biết cái này. Dương Diệp đánh giá liếc Phương Vân, nói, ta muốn, hẳn không phải là A. Phương Vân khẽ gật đầu, nói, nếu như, ngươi là cho ngươi những cái, kia khôi lỗi giết khai dương quân bọn hắn, ta sẽ xoay người rời đi. Hơn nữa sẽ trở về đề nghị để cho ta nho phái không tại N Hồng Tây Vân Hải Thư Viện sự tình. Nhưng là, để cho ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ chính là, ngươi lại có thể dùng bản thân chi lực diệt sát khai dương quân ba người. Nói đến đây, Phương Vân dừng một chút, lại nói. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực rất mạnh, đặc biệt là thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi đã vượt qua thánh giả, đừng nói tại đây Thanh Châu, coi như là tại chúng ta Bạch Lộc Thư Viện. Dùng thực lực của ngươi, cũng có thể hỗn lăn lộn, đi xuống, khai dương quân bọn hắn cũng điều tra qua ngươi, nhưng bọn hắn cũng không có chăm chú, chỉ là tùy ý hỏi thăm một chút, có thể nói, bọn họ là đã bị chết ở tại chính bọn hắn khinh địch thượng. Nói ngươi ý đồ chân chính a, Dương Diệp nói, ta là người không thích quanh co lòng vòng, gia nhập ta Bạch Lộc Thư Viện a, Phương Vân nhìn thẳng Dương Diệp, chân thành nói. Chung quanh mọi người sững sờ. Gia nhập Bạch Lộ Thư Viện. Dương Diệp cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới cái này Phương Vân vậy mà mời hắn gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói, vì cái gì, rất sự tình đơn giản. Phương Vân mỉm cười, nói, dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách gia nhập ta Bạch Lộc Thư Viện. Nếu như ngươi sẵn lòng, ta có thể lập tức hướng Thư Viện đề cử ngươi, cho nên, ngươi căn bản không cần đi những cái. Kia dường già quá trình, có thể trực tiếp trở thành ta Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Nghe được Phương Vân mà nói, người bên cạnh bầy lập tức sôi trào lên. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, đây chính là kim cương giai thế lực a. Chỉ cần Dương Diệp gật đầu đáp ứng, cái kia Dương Diệp sau này tựu là kim cương giai thế lực đệ tử. Khi đó, tại đây Thanh Châu, ai còn dám động Dương Diệp. Đây là tiếp theo, chủ yếu chính là dùng Dương Diệp thực lực cùng tiềm lực. Rất có thể đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng, nếu như đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng, khi đó, Dương Diệp tựu thật sự sẽ nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, mọi người trên mặt hưng phấn cùng kích động rút đi, mà chuyển biến thành chính là lo lắng cùng khẩn trương. Dương Diệp nếu như đã đáp ứng cái này Phương Vân, cái kia Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành làm sao bây giờ? Một bên, còn chưa rời đi Trác Giáo Tập bọn người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia Phương Vân. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này Bạch Lộc Thư Viện không chỉ có đã đến pháp phái người, còn nho phái người, mà cái này nho phái đại biểu vậy mà mời Dương Diệp gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện a, đây chính là lịch đại vô số Vân Hải Thư Viện đệ tử mục tiêu cuối cùng a. Vô số đệ tử phấn đấu cả đời đều không có thể đủ hoàn thành sự tình, mà bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần điểm cái đầu là có thể thực hiện. Nghĩ đến Trác Giáo Tập bọn người trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, trong nội tâm càng là có chút không phải tư vị. Một bên, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Dương Diệp mà nói, trong chàng trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi, nhưng là vì Dương Diệp buông tha cho mà đáng tiếc, loại cơ hội này, có thể là rất khó được đó a, là vì Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Phương Vân hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta biết rõ, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Sách đại bộ phận phần người cũng không có tư cách gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ta cũng sẽ không vọng tưởng mang của bọn hắn cùng nhau gia nhập Bạch Lộ Thư Viện. Nhưng là, ta cũng sẽ không gia nhập Bạch Lộ Thư Viện, ít nhất tạm thời sẽ không. Nguyên nhân rất nhiều, đệ nhất, ta đáp ứng qua Thương Lão Đầu, muốn dẫn lấy Vân Hải Thư Viện người tham gia Bạch Lộc Thư Viện. Thi đấu. Nếu như ta hiện tại gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ai đến dẫn bọn hắn? Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ta bây giờ là Cổ Kiếm Trai đệ tử, tại không có được Cổ Kiếm Trai đồng ý trước khi tự gia nhập thế lực khác, này bằng với là ở phản bội, cho nên, ta cự tuyệt. Tốt, Dương Viện Trường Nhân Nghĩa, nghe được Dương Diệp mà nói, trong chàng vô số Vân Hải Thành huyền giả lập tức nhịn không được vỗ tay kêu lên. Dương Viện Trường tuy nhiên làm việc quyết đoán, tàn nhẫn đi một tí, nhưng lại một cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Đối với hắn, ta tâm phục khẩu phục, ta thật sự khó có thể tưởng tượng, Nếu như cái này Vân Hải Thành không có Dương viện trường sẽ như thế nào? Các ngươi nói hắn tàn nhẫn, nhưng là thử nghĩ thoáng một phát, thương viện trường rời đi. Nếu như không phải máu của hắn tanh thủ đoạn, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện có thể là hiện tại bộ dạng này cảnh tượng ư? Nếu như không phải hắn, chỉ sợ trong thành đã sớm rối loạn. Nói cực kỳ, có Dương viện trường tại, Vân Hải Thành những cái kia có dị tâm người mới không dám sảng bậy, cũng chỉ có hắn tại, chúng ta Vân Hải Thành mới có thể tại đây Thanh Châu dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống, dù sao, không có hắn, ta cái thứ nhất ly khai Vân Hải Thành. Ở chỗ này, tùy tiện đến yêu tộc thế lực, tựu sẽ khiến chúng ta cả đoàn bị diệt á. Có thể hắn buông tha cho tiến vào Bạch Lộc Thư viện cơ hội. Một bên, Trác giáo tập bọn người ở tại nghe được Dương Diệp lời nói lúc, trong nội tâm xoáy lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà sẽ buông tha cho gia nhập Bạch Lộc Thư viện. Mà hắn một người trong lý do, dĩ nhiên là vì Vân Hải Thư viện. Giờ khắc này, kể cả Trác giáo tập bọn người ở tại nội sở hữu tất cả Vân Hải Thư viện đệ tử trong nội tâm đều phức tạp. Mà bắt đầu, Phương Vân trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Dương Diệp, trong mắt của hắn cũng là có một tia phức tạp. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người cự tuyệt Bạch Lộc Thư viện mời, mà cái này người còn là đến từ Thanh Châu. Hồi lâu, Phương Vân nói, lựa chọn của ngươi, để cho ta kính nể, thế nhưng mà, ngươi khả năng không rõ ràng lắm ta Bạch Lộc Thư viện thực lực. Nói như vậy, Khai Dương Quân ba người, bọn hắn tại ta Bạch Lộc Thư viện chỉ có thể thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Pháp phái sở dĩ phái bọn hắn đến, là vì pháp phái những cái kia chính thức yêu nghiệt khinh thường tới đây Thanh Châu, ngươi có thể minh bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta biết rõ, bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ta rất rõ ràng, bọn hắn không cách nào đại biểu Bạch Lộc Thư viện thanh niên một đời chính thức trình độ. Phương Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điều, pháp phái sở dĩ sẽ để cho bọn họ tới, là vì pháp phái cao tầng cũng không có nhìn thẳng vào Vân Hải Thư viện. Trong mắt bọn hắn, đừng nói hiện tại Vân Hải Thư viện, coi như là trước kia Thương Vân Tịch tại lúc, bọn hắn đều không nhìn ở trong mắt. Còn một điều ngươi phải hiểu được, Vân Hải Thư viện sở dĩ tồn tại đến bây giờ, là vì Vân Hải Thư viện đã trở thành chúng ta nho phái cùng pháp phái tầm đó đọ sức một cái điểm. Mà bây giờ, người giết Khai Dương Quân ba người, sẽ cùng là ở coi rẻ toàn bộ Bạch Lộc Thư viện, cho nên, chúng ta nho phái nhất định sẽ không tại quản việc này. Mà chúng ta nho phái như không n hồng tay vào, Vân Hải Thư viện tại pháp phái trước mặt, không có một điểm hy vọng. Dương Diệp lắc đầu, nói, mặc kệ chúng ta Vân Hải Thư viện như thế nào làm, pháp phái bọn họ đều là muốn diệt chúng ta, đã như vậy, chúng ta đây vì sao còn muốn bó tay bó chân đây này? Nếu như chiến tranh tránh không được, ta đây sẽ xuống tay trước, hơn nữa sẽ hạ tử thủ. Phương Vân nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Cái kia chúc ngươi may mắn, cảm ơn, Dương Diệp cười nói, cái này thánh giả đồng nhân khôi lỗi, có thể để cho ta mang đi. Phương Vân đột nhiên nói, chỉ có Bạch Lộc Thư viện bí pháp, mới có thể khởi động những. Này thánh giả khôi lỗi, chúng ở lại trên tay ngươi, tựu là sắt vụn. Đương nhiên. Không lấy không ngươi, nếu như ngươi đưa bọn chúng cho ta, tính toán ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Nếu như ngươi có cơ hội tiến về trước Trung Thổ Thần Châu, tin tưởng ta nhân tình này sẽ đáng giá. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phương Vân, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Mang đi à, cũng không phải hắn hào phóng, hoặc là để ý đối phương chính là cái kia cái gọi là nhân tình, mà là hắn phát hiện. Hắn căn bản không cách nào khống chế cái này thánh giả đồng nhân khôi lỗi, những thứ không nói khác, hắn ngay cả thần hồn đều không thể xâm nhập trong đó. Hắn biết rõ, cái này Phương Vân không có lừa gạt hắn, những này thánh giả khôi lỗi trong tay hắn, xác thực giống như sắt vụn. Đã như vậy không bằng dứt khoát bán đối phương một cái nhân tình. Bởi vì trước mắt Phương Vân tại Bạch Lộc Thư viện bên trong đích địa vị hiển nhiên không thấp. Ngày sau tiến về trước Trung Thổ Thần Châu, nói không chừng hữu dụng được lấy đối phương thời điểm. Dù sao không lỗ, gặp Dương Diệp không chút do dự tựu đáp ứng, Phương Vân không khỏi nhìn thật sâu liếc Dương Diệp. Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói, hy vọng tại Trung Thổ Thần Châu có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, cái kia 13. Chiếc, có đồng nhân thánh giả bị hắn thu vào, đón lấy, muốn quay người rời đi, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại bỗng nhiên nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sau khi trở về, Bạch Lộc Thư Viện Pháp Phái Cường Giả khẳng định sẽ đến đây Thanh Châu, đúng không? Nếu như ngươi cần, ta có thể vì ngươi kéo thượng một thời gian ngắn. Phương Vân nói, không cần, Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi giúp ta mang mấy câu trở về cho Bạch Lộc Thư Viện những cái. Kia pháp phái người, nói, Phương Vân nói cho bọn hắn biết, không cần phái người đến, Bạch Lộc Thư Viện không phải có một tỷ thí cũng sắp đã tới rồi ư, nói cho bọn hắn biết, cái này tỷ thí ta Dương Diệp sẽ mang theo ta Vân Hải Thư Viện tinh anh đi tham gia. Bọn hắn không phải muốn giết chúng ta ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh, đến lúc đó tựu để cho chúng ta cả đoàn bị diệt. Bằng không thì, ta lại để cho đoàn bọn hắn diệt. Dương Diệp nói, Phương Vân nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa ư. Phương Vân khẽ gật đầu, nói. Ngươi chiêu này, quả thật không tệ. Bởi vì dùng pháp phái đám kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa, bọn hắn nhất định sẽ chờ ngươi đi. Bởi như vậy, các ngươi trong thời gian ngắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng là, chờ các ngươi đi về sau, ngươi cũng biết kết quả của các ngươi. Ta biết rõ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, lời kia còn muốn dẫn. Phương Vân hỏi, mang, Dương Diệp nói, Phương Vân nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Trung thổ thần châu chờ ngươi, nói xong, Phương Vân không tại dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Nhìn xem Phương Vân biến mất tại phía chân trời, Dương Diệp hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Vân Hải Thư Viện sự tình, hắn không muốn quản, nhưng là, hắn không thể không quản. Bởi vì hắn hiện tại, đã không phải là người cô đơn một cái, có quá nhiều người đi theo hắn. Những người này, tín nhiệm hắn, sẵn lòng đem mệnh giao cho hắn. Hắn có thể vứt bỏ bọn hắn theo đuổi kiếm đạo của mình ư? Không thể, ít nhất tại không có đem Vân Hải Thư Viện chính thức dàn xếp tốt trước khi không thể. Đây là trách nhiệm, nam nhân, nên đảm đương khởi thuộc tại trách nhiệm của mình. Ngươi xem, lúc này, Dương Diệp bên cạnh Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trác giáo tập bọn người sau lưng những Vân Hải Thư Viện đó đệ tử đột nhiên hướng hắn đi tới, rất nhanh, mấy trăm người đi tới trước mặt hắn. Sau đó mọi người đồng loạt địa quỳ xuống. Cách chương.